Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 18. Chuốt vạ miệng, miên hương tàn hoa phấn, giữ mách lưới, bàn quyên hủy binh thư. Phần 1. Lầu Miên Hương cách lầu Nguyên Hanh không xa, chỉ chừng hai tầm tên bắn, mới được xây 2 năm nay, nghe nói có chỗ dựa rất chắc chắn. Người thì nói là một vị thiếu gia máu mặt, người lại bảo là của hoàng thân Quốc Thích. Công tử Hoa ăn vận như một thiếu gia giàu có, ve phẩy quạt lông, đi thẳng vào cửa lớn. Má mì từ xa đã thấy, hớn hở chạy ra nghênh đón. Vị thiếu gia này, trông lạ quá, hẳn là lần đầu tiên đến đây. Công tử Hoa đưa mắt liếc ngang liếc dọc mấy cái, tiếp tục ve phẩy cánh quạt. Nghe nói quý phủ nhiều hoa thơm cỏ lạ, bản thiếu gia muốn được mở mang tầm mắt, nên đến đây chiêm ngưỡng hoa thơm. Vậy thì thiếu gia đã đến đúng châu rồi đấy. Má bì nhanh nhẹn dẫn công tử Hoa đến đại thượng hoa, mời ngồi xuống trước bàn, rồi vỗ tay gọi: các cô nương đâu, mau ra đón khách. Tiếng nhạc dịu dặt vang lên, chốc sau một thiếu nữ xiêm y trắng muốt đi trước dẫn đầu, 21 cô gái xinh tươi như hoa theo sau, khoan thai lướt ra, đi qua hành lang cánh cung phía trước lầu trên, rồi tản ra đứng bên những cây cột chạm trổ, bày đủ kiểu làm duyên làm dáng, phô diễn vẻ yêu kiều, từng cặp mắt đông đưa liếc lại. Thiếu gia, má bì chỉ tay vào đám cô nương, giọng đầy tự hào: trong rừng hoa kia có bông nào vừa mắt không? Công tử Hoa liếc qua một lượt rồi sập cánh quạt trong tay cái rẹt, hai mắt nhắm lại. Má mì xua tay, các cô nương yểu điệu khoan lưng cúi chào, dịu dàng vâng một tiếng, rồi khoan thai lui đi trong tiếng nhạc. Thiếu gia thật đặc biệt. Má mì đưa ngón tay cái lên trước mặt công tử Hoa, rồi lại vỗ tay gọi lớn: mời tứ hương ra đây. Tiếng nhạc lại dịu dặt vang lên, bốn mỹ nữ tươi trẻ kiều diễm hơn hẳn uyển chuyển cất bước theo tiếng nhạc, đi theo một cô nương áo tía từ một trong hướng khác thông thả bước ra. Cả bốn mỹ nữ đều ăn bận giản dị, phấn son phân phớt, tay mang đàn cầm sáo tiêu, đứng dàn hàng trên đài hoa hình cánh cung, mỗi người một tư thế, nét mặt thẹn thùng nhìn công tử Hoa. Thiếu gia, má mì chỉ tay vào bốn thiếu nữ, bốn nàng này là tứ hương xuân hạ thu đông, tài sắc toàn vẹn, nổi danh an ấp, chính là bộ mặt của lầu Miên Hương. Công tử Hoa đưa mắt nhìn ra, nhìn kỹ bốn người, hồi lâu vẫn không tỏ thái độ gì. Thiếu gia, má mì nhìn thẳng vào công tử Hoa, hỏi: trong tứ hương, có cô nào vừa mắt không? Nghe nói còn có một hương, không biết có thể chiêm ngưỡng hoa dung hay chăng? Má mì xua tay, trong tiếng nhạc, tứ hương xoay người lui ra. Con mắt của thiếu gia thật là xanh điệu. Má mì tiến sát lại gần công tử Hoa, hạ giọng nói nhỏ: nô gia sẽ cho thiếu gia chấm luôn địa hương. Không đợi công tử Hoa lên tiếng, má mì đã vỗ tay, nói lớn: thiếu gia chấm địa hương, mời địa hương, song hương tiếp khách. Tiếng nhạc lại ngân lên lần nữa: thiếu gia, mời vào phòng. Má mì cười rinh rích, chìa tay ra mời. Công tử Hoa khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo má mì. Chậm rãi bước lên lầu trên, theo hành lang đến một căn phòng rộng rãi, hoa lệ. Thiếu gia, mời ngồi. Má mì mời công tử Hoa ngồi xuống, ân cần giới thiệu: không giấu thiếu gia, địa hương cô nương vốn là công chúa của họ Lý trên núi Long Môn. 10 năm về trước, họ Lý vốn là vọng tộc quyền quý, sau đó gặp chuyện bất hạnh, ngày càng suy bại, công chúa sớm mất cha mẹ, phải sống cùng huynh trưởng. Huynh trưởng mang theo gia sản rời khỏi núi Long Môn đến ăn ấp, vốn định nhờ cậy một người quen để xin một chức sai nha, không ngờ chức còn chưa được xin, đã nợ lầu Nguyên Hanh một món nợ bạc lớn. Huynh trưởng hết cách, đành phải bán cô em cho bản lầu với giá rất cao. Địa hương cô nương phẩm tính thanh cao, không tiếp đàn ông tầm thường, người nhân phẩm cao quý như thiếu gia đây, nô gia cảm thấy hữu duyên nên mới cho gọi cô nương. Lời vừa dứt, từ phía ngoài đã có tiếng bước chân vọng lại, một cô nương khoan thai bước qua ngưỡng cửa. Công tử Hoa ngước nhìn, quả nhiên thấy cô nương này thoát tục khác thường, vóc dáng thanh tú, nhan sắc yêu kiều, cử chỉ đoan trang, phục sức hài hòa, tay ôm một cây cổ cầm đầu phượng, đôi mắt to trong suốt long lanh vô cùng khả ái. Cô nương nhún gói chào, quay sang má mì cất giọng du dương: Địa Hương, xin chào mẫu thân. Địa Hương, má mì chỉ vào công tử Hoa, vị thiếu gia này từ xa đến, con hãy tiếp đại chu đáo. Địa Hương cô nương liếc mắt nhìn trộm, thấy công tử Hoa quả nhiên hình dung anh tuấn, phong thái ngời ngời, cũng thấy trong tâm rung động, bèn cúi đầu cất giọng anh vàng thó thẻ: Tiện thiếp xin chào thiếu gia. Thanh đó, hương đó khiến công tử Hoa trong lòng xao xuyến. Thế nhưng lần này công tử Hoa đến đây không phải để thượng hoa, mà còn chuyện lớn cần làm, bèn cố gắng kìm nén lửa tình, quay sang nói với má mì: Địa Hương cô nương quả như tuyệt sắc, thiếu gia đây coi như đã được mở rộng tầm mắt. Thấy công tử Hoa xếp quạt lại mặt quay đi, Địa Hương cô nương có phần sượng sùng, đỏ mặt quay sang nói với má mì: Mẫu thân, nếu không còn chuyện gì khác, Địa Hương xin trở về phòng. Nói đoạn liền quay người khoan thai bước ra khỏi cửa, tựa như lúc đến. Má mì trợn mắt há miệng, dằn dõi với công tử Hoa: Thiếu gia của tôi ơi, người đẹp đến vậy mà vẫn chưa lọt mắt ư? Nghe nói quý lầu còn có một hương nữa, không biết có thật chăng? Thiếu gia muốn nói tới thiên hương cô nương sao? Công tử Hoa phe phẩy cánh quạt: Ở chỗ bà hẳn cũng không nên giấu giếm mới phải. Thiếu gia quả là người cao nhã. Má mì khen một câu rồi thở dài than ôi: Chỉ có điều thiên hương cô nương. Công tử Hoa hơi sầm mặt xuống: Cô nương làm sao? Không giấu thiếu gia. Má mì do dự một lát rồi ghé sát tay công tử Hoa, hạ giọng thi thao: Thiên hương cô nương là người của thái tử gia, tuyệt đối không tiếp khách. Công tử Hoa lôi ra một túi tiền nặng trịch đặt lên mặt bàn: Chút tiền lẻ này bản thiếu gia mua nàng hai canh giờ, chỉ cần được nhìn ngắm chốc lát, nghe nàng trò chuyện, chắc là được chứ? Má mì mở túi tiền ra, thấy toàn vàng thỏi, hai mắt đảo lia lịa một hồi, đoạn vơ ngay lấy túi tiền, cao giọng nói: Thiếu gia, ngài hãy đợi ở đây, nô gia sẽ đích thân đi mời cô nương đến. Không cần. Công tử Hoa đứng dậy, phe phẩy quạt: Ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng khuê phòng của thiên hương cô nương, coi như không đi uổng chuyến này. Phải, phải rồi. Má mì cười khanh khách: Nô gia sẽ dẫn thiếu gia lên lầu, mời đi phía này. Gặp được sứ giả nước Tần, Sư Lý Tật coi như trần chẩn đã bò được tảng đá đè nặng trong lòng, trở về liền ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, trần chẩn ngồi trên giường hồi lâu, hồi tưởng một lượt những chuyện hôm qua, đặc biệt là cuộc ý kiến Ngụy Hệ Vương, suy ngẫm kỹ lược từng tình tiết rồi mới thoải mái vươn người thong dong bước ra sân. Chúa công, người đã nghỉ ngơi xong rồi đấy ư? Thích quan từ xa nhìn thấy, vội vã chạy lại, không lưng chào hỏi. Trần chẩn vương vai, vặn vẹo chân tay: Này lão thích, ta định tìm người đây. Tiểu nhân xin nghe lời căn dặn. Không giấu gì người, hiện giờ đã đến thời điểm hệ trọng. Nếu lần này lại không thành nữa, hẳn cuộc đời ta cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Chúa công nhất định sẽ thành công. Thích quan nói chắc nịch. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Còn phải nói nữa, bệ hạ hai lần đích thân dìu chúa công dậy, lại để chúa công ngồi ở chỗ của bạch tướng quốc trước đây, ý tứ chẳng phải đã rõ ràng hay sao? Trần chẩn cười nói: Mặc dù là vậy, nhưng nước mưa chưa rơi xuống đầu, mới chỉ nói sấm thì vẫn chưa gọi là mưa. Nghe chúa công nói vậy, phải chăng vẫn còn điều gì lo lắng? Thích quan hỏi. Đúng thế. Trần chẩn khẽ lắc đầu. Chính là tay công tôn diễn kia, ngươi phải theo sát hắn, xem có những ai ra vào nhà hắn. Chúa công, thích quan chào mày. Nếu quả thực là kẻ này ngán đường, theo ý của tiểu nhân, cứ trừ khử hắn đi là xong. Nhà ngươi đấy, trần chẩn lừ mắt. Những điểm khác đều tạm, có điều cả ngài chỉ biết nghĩ đến trừ khử kẻ này, thủ tiêu kẻ kia, như vậy không ổn. Thường có câu, tha được cho ai thì cứ tha. Đối nhân xử thế, phải biết để lại đường lui cho mình. Ngươi nghĩ thử xem, công tôn diễn không phải đơn thân độc mã, còn có bao nhiêu người trợ giúp cho hắn, hy vọng vào hắn, đặc biệt là Chu Y kia. Từ năm ngoái, đã chỉ mong đưa công tôn diễn ngồi lên ngôi tướng quốc. Trong thời khắc hệ trọng này, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất. Chỉ sai một ly thôi, sẽ thành công cốc. Hơn nữa, ngay cả một tên bàn quyên, các ngươi còn không trừ khử được. Nói gì tới công tôn diễn, ngươi vẫn chưa hiểu được. Ngươi vẫn chưa hiểu được, hắn kỳ gớm đến mức nào đâu. Cái khác không nói, chỉ riêng thanh kiếm Ngô Câu trong tay hắn thôi, cũng đủ khiến các ngươi bạc vía. Đó là thanh kiếm mà lão Bạch Khê tặng lại cho hắn. Nghe nói năm xưa Ngũ Tư Tư, Tần Dung, chém sắc như các đầu phụ. Thích Quang ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Đi đi, căn dặn đám Đinh Tam, cho dù nhìn thấy gì, cũng chỉ được ghi nhớ trong lòng, không được gây chuyện phiền phức. Tiểu nhân tuân mệnh. Thích Quang lập tức phái Đinh Tam và một đám thuộc hạ nhanh nhẹn, hoặc cải trang thành thợ dài, hoặc hóa trang thành tiểu thương, quanh quẩn ở gần nhà công tôn diễn. Từ sáng đến tối, không rời mắt khỏi cánh cổng gỗ mục nát, cũ kỹ. Vào lúc quá trưa, một người đàn ông lạ mặt dung mạo thanh tú, đi thẳng tới nơi. Nhìn dáng điệu, có vẻ như lần đầu tiên đến chốt này, quan sát một hồi lâu. Lại hỏi một người đi đường, sau đó mới dừng lại trước cổng, gõ liền mấy tiếng, thấy không có ai trả lời. Bèn lên tiếng gọi, có ai ở nhà không? Công tôn diễn lê đôi guốc gỗ đi ra, quan sát một lượt. Vẫn thấy không hề quen biết. Người đến vòng tay hỏi, có phải công tôn tiên sinh không? Công tôn diễn gật đầu, nhân huynh là. Người đến lấy từ trong tay áo ra một thứ. Tại hạ vô tình nhặt được thẻ tre này. Nghe nói là của tiên sinh, nay đến để trả lại. Công tôn diễn nhận lấy nhìn, thấy chính là mảnh tre mà mình đã đưa cho chú y, thì giật mình kinh ngạc. Đưa mắt nhìn chầm chầm vào người đến, vòng tay đáp lễ. Là tại hạ không cẩn thận đánh rơi. Đa tạ nhân huynh, người đến chính là tỳ nhân đã cải trang. Tỳ nhân lại vòng tay, công tôn tiên sinh. Tại hạ có một thỉnh cầu, mong tiên sinh tác thành. Nhân huynh xin cứ nói. Tại hạ đã đọc được một vài chữ trên thẻ tre, cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng thẻ tre này trước sau gián đoạn, khiến tại hạ ngứa ngáy trong tâm. Tại hạ rất muốn đọc thêm những thẻ khác. Không biết ý tiên sinh thế nào. Những thẻ tre này đều là đích thân tại hạ viết. Công tôn diễn đáp. Nếu nhân huynh đã có nhà hứng, xin mời vào hàng xá đọc tiếp. Tỳ nhân đa tạ, rồi theo công tôn diễn vào trong, đi thẳng đến chính đường. Thấy đống thẻ tre cuộn thành từng bó dày trên mặt đất, tỳ nhân ngẩn cười. Công tôn diễn mời ngồi cũng không nghe thấy, vô thức ngồi thụp xuống đất, cầm luôn lên đọc. Tỳ nhân đọc hết tấm này đến tấm khác, lại đọc hết bó này đến bó khác, hoàn toàn chìm đắm trong hưng ngụy thập sách của công tôn diễn. Công tôn diễn ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi đối phương. Tỳ nhân đọc một mạch suốt một canh giờ, có thể là do ngồi lâu đâm mệt nên ngồi bệt luôn xuống đất. Công tôn diễn chậm rãi đứng lên, rót một bát nước trắng từ trong ấm đặt lên bàn, vòng tay nói, tại hạ chẳng có gì khác, chỉ có nước trắng để mời nhân huynh mà thôi. Tỳ nhân cầm lấy bát nước uống ực ực một hơi, rồi đặt cái bát không xuống, vòng tay nói với công tôn diễn, đa tạ tiên sinh. Rồi chỉ tay vào cuộn thẻ tre trên đất, tiên sinh viết thật sâu sắc, đáng tiếc tại hạ trí nhớ kém cỏi, không thể nhớ cho hết được. Tại hạ có một thỉnh cầu, mong được tiên sinh chấp nhận. Nhân huynh xin cứ nói. Tại hạ muốn mang những cuộn thẻ tre này về hàng xá để từ từ nghiền ngẫm, không biết ý tiên sinh thế nào. Việc này công tôn diễn có vẻ băn khoăn. Đây là tâm huyết của tiên sinh, tại hạ hiểu. Tỳ nhân mỉm cười, tiên sinh thấy như thế này có được chăng? Tại hạ mang một cuộn về đọc, đọc xong sẽ trả lại và mượn cuộn tiếp theo. Rồi tháo lấy một miếng ngọc bội từ bên thắt lưng đặt lên mặt bàn, dùng miếng ngọc bội này làm vật thế chấp, mong tiên sinh đồng ý. Công tôn diễn liếc nhìn miếng ngọc bội, biết ngay ông ta là nhân vật thế nào, liền cầm ngọc bội đưa trả lại, cười nói, nhân huynh khách khí rồi. Chẳng qua là tại hạ tùy hứng viết ra, nếu nhân huynh muốn đọc, tại hạ vui còn chưa hết. Nói chi đến nhận vật thế chấp, công tôn diễn lấy dây thần buộc thẻ tre thành hai bó lớn, tổng cộng 5 cuốn, đưa cho tỳ nhân, vốn định để nhân huynh mang đi hết. Có điều chỗ này quá nặng, tại hạ lo nhân huynh mang đi không tiện, nên trước tiên để huynh mang đi một nửa, đợi nhân huynh đọc xong, nếu vẫn còn có ý muốn đọc tiếp, chỉ cần phái người đến lấy là được. Tỳ nhân vòng tay vái tạ, rồi cáo từ ra về. Công tôn diễn tiện ra đến cổng, nhìn theo tỳ nhân mỗi tay xách một bó sách tre, từ từ khuất dạng, đang định quay vào, bỗng một cỗ xe ngựa phóng phúc đến. Đột ngột dừng khựng lại cách công tôn diễn chừng 20 bước. Công tôn diễn đang sững người ngạc nhiên, thì thấy một người nhảy xuống xe. Xua tay với phu xe lập tức đánh xe đi ngay. Người vừa nhảy xuống là Sư Lý Tật, nhưng ông ta đã cải trang, lúc này trông giống một thương nhân thu mua đồ cổ. Sư Lý Tật đi thẳng tới trước cổng nhà Công Tôn Diễn, vòng tay thi lễ. Xin hỏi tiên sinh, đây có phải là phủ của Công Tôn Diễn tiên sinh không? Công Tôn Diễn gật đầu. Xin hỏi tiên sinh, Công Tôn Diễn tiên sinh có trong phủ không? Tại hạ chính là Công Tôn Diễn, nhân huynh là... Sư Lý Tật lại vòng tay, hành lễ. Tại hạ, Mộc Phủ Khuy. Nghe đại danh của tiên sinh đã lâu, hôm nay tìm đến bái kiến. Công Tôn Diễn vòng tay đáp lễ. Nhân huynh khách khí rồi. Tại hạ và Mộc huynh xưa nay không hề quen biết. Mộc huynh đến tẩy xá, không biết có gì chỉ giáo. Sư Lý Tật giải thích. Tại hạ thích chơi đồ cổ. Hôm trước mua được một thanh kiếm. Nghe nói là kiếm Ngô Câu. Người ta đồn rằng đây là thanh kiếm của Ngô Vương Hạp Lư. Về sau ban tặng cho công thần Ngũ Tứ Tư. Tại hạ không biết thật giả, đã dò hỏi khắp nơi. Nghe nói tiên sinh am hiểu về kiếm, nên mới đến đây nhờ chỉ giáo. Nghe nói là kiếm của Ngũ Tứ Tư, Công Tôn Diễn liền mỉm cười nói. Nhân huynh đã là khách, vậy mời huynh vào hàng xá trò chuyện. Hai người đi vào chính đường. Công Tôn Diễn theo lệ thường lại rót ra một bát nước trắng. Nhân huynh mời uống nước. Sư Lý Tật ngồi ngay ngắn, hai tay nhận lấy bát nước, nhấp một ngụm nhỏ giống như thưởng trà, ngẫm ngợi một lúc rồi khen nước ngon. Công Tôn Diễn mỉm cười. Người có thể cảm nhận được mùi vị của nước trắng chắc chắn không phải tầm thường. Nhân huynh hãy đưa bảo kiếm ra. Sư Lý Tật mở hộp gấm mang theo, lấy ra bảo kiếm. Công Tôn Diễn nhận lấy, quan sát một hồi, gõ buông mấy cái, lại hạ hơi vào bảo kiếm, rồi chậm rãi nói, đây là kiếm giả. Sư Lý Tật giả bộ kinh ngạc, tại hạ bỏ ra 100 lượng vàng mới mua được kiếm này, sao có thể là kiếm giả? Mộc huynh hãy nhìn xem. Công Tôn Diễn chỉ vào thanh kiếm giả. Kiếm này bề ngoài mặc dù giống Ngô Câu, nhưng lưỡi kiếm hơi khác. Ngô Câu thật nhọn nhưng không lộ, sắc nhưng không sáng, kiếm khí bức người. Chém tới đầu là cắt sắc như cắt bùn, giết người không thấy máu. Nhìn kiếm này, lưỡi kiếm sáng loáng nhưng không hề thấy kiếm khí, chỉ có thể để ngắm mà không dùng được. Sư Lý Tật nhận lấy bảo kiếm, lại quan sát kỹ càng, dường như không tin cho lắm. Nhìn thấy có cái đe sắc gần đó, liền bước lại, vung kiếm chém xuống. Đe không sức mẻ chút nào, nhưng thanh kiếm lại gãy làm đôi. Quả nhiên là kiếm giả, Sư Lý Tật rầu rĩ than. Mộc Mẫu đời này chẳng có mong muốn gì khác, chỉ thích Ngô Câu, không ngờ lại liên tiếp bị lừa. Cả 100 lượng vàng chốc lát đã thành vô ích, ngay cả bóng dáng của Ngô Câu cũng không được thấy, thật đáng buồn thay. Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn Sư Lý Tật, mỉm cười nói, nếu Mộc huynh muốn thấy Ngô Câu đâu có gì khó. Sư Lý Tật tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng lập tức lại đổi sang ủ rũ. Không phải lại là kiếm giả đấy chứ? Công Tôn Diễn cười nhạt, đi tới bên tường lấy thanh kiếm của Ngũ Tử Tư mà Bạch Khê ban tặng xuống, đặt lên mặt bàn. Mộc huynh hãy nhìn kiếm này. Sư Lý Tật cầm lấy bảo kiếm vừa khẽ rút, lập tức một luồng hàn khí vọt ra khỏi vỏ, thổi khẽ một hơi, kiếm ngân lên u u, búng thử thấy kêu len keng. Sư Lý Tật hết lời khen ngợi, bảo kiếm quá là bảo kiếm. Mộc huynh hãy nhìn xem. Công Tôn Diễn chỉ vào kiếm giảng giải, đây mới thực là kiếm của Ngũ Tử Tư, được đúc bởi kiếm sư nổi tiếng một thời là Can Tương. Ở đây có dòng minh văn của Can Tương, về sau kiếm này rơi vào tay Ngô Vương Hạp Lư. Sau khi phá Sở, Hạp Lư đã tặng kiếm cho Ngũ Tứ Tư. Về sau, Ngũ Tứ Tư dùng kiếm này tự vẫn, nói đoạn, mang kiếm đến trước đe sắt, vung tay chém xuống, đe sắt liền bị phạt bay một cốc. Xong lưỡi kiếm vẫn không hề hấn gì. Công Tôn huynh, Sư Lý Tật vòng tay nói, kiếm này có thể bán chăng? Mộc Mẫu nguyện bỏ ra 1000 vàng. Công Tôn Diễn lắc đầu, đây là kiếm do tiên sư tặng cho dù là vạn lượng, tài hạ cũng không thể bán. Sư Lý Tật lại vòng tay vái, tài hạ không biết, vô tình mạo phạm tiên sư, mong Công Tôn huynh thứ tội. Sư Lý Tật nhìn vào đống thẻ trên đất, Công Tôn huynh đang đọc sách quý gì vậy? Mộc huynh cười chê rồi. Công Tôn Diễn khẽ cười, chỉ là tài hạ tùy hứng viết ra, chẳng phải sách quý gì. Ồ, là trước tác của Công Tôn huynh ư? Tại hạ xin đọc qua, được chăng? Mộc huynh xin cứ tự nhiên. Sư Lý Tật cầm lấy một cuộn thẻ tre, ngồi ngay ngắn, thu liễm tinh thần rồi dở đọc. Mới đọc được mấy dòng, lập tức lộ vẻ kính trọng. Luôn miệng tấm tắc, sách hay lắm, có điều, nói rồi lại ngập ngừng. Có điều làm sao? Theo ý của Mộc huynh, đặt nhầm chỗ rồi. Theo ý của Mộc huynh, nên đặt ở chỗ nào? Nên đặt trên bàn của quân chủ, khiến nó trở thành chính lệnh thiết thực. Công Tôn Diễn sững sờ, một lúc sau mới khẽ thở dài. Công Tôn huynh, xử lý tật thăng tiết, sách cất trong xó, dù hay đến đâu cũng là vô dụng. Kiếm cất trong vỏ, dù sắc đến mấy cũng có ích gì. Thăng ôi, Công Tôn Diễn thở dài, tâm sự của tài hạ, Mộc huynh đã hiểu cả rồi. Xử lý tật đặt sách xuống, ông quyền mà nói, Công Tôn huynh, tài hạ mạo phạm làm phiền, mong huynh bỏ qua cho. Giờ không còn sớm nữa, tại hạ còn chút việc bận, xin được cáo từ. Công Tôn Diễn tiễn ra đến ngoài cổng. Sư Lý Tật mỉm cười, vòng tay vái Công Tôn Diễn, nói lớn, tại hạ cáo từ. Công Tôn huynh, xin dừng bước. Sư Lý Tật đi được mấy bước, thấy trong bụi cây có bóng người đồng đậy, gần đó còn có một tên thợ dài, liếc ngang liếc dọc, lập tức hiểu rõ nội tình, nên quay đầu lại, nói lớn, Công Tôn huynh, kiếm tốt, hẳn có chỗ dùng. Thấy Sư Lý Tật đã đi xa, Đinh Tam dặn dò thuộc hạ tiếp tục canh gác, còn mình vội vàng về phủ bẩm báo lại cho Thích Quang tất cả những gì tai nghe mắt thấy. Thích Quang cảm thấy sự việc nghiêm trọng, vội dẫn hắn đi gặp Trần Chẩn. Trần Chẩn chào mày hồi lâu mới ngẩng lên hỏi, người đó đi về hướng nào? Hồi bẩm chứ công, Đinh Tam đáp. Tiểu nhân bám theo hắn, thấy hắn rẽ vào một con phố đã có xe ngựa đón sẵn, người này lên xe ngựa rồi lao đi. Tiểu nhân lo lắng, vội vàng chạy đuổi theo. May mà trên phố đông người, xe ngựa không đi nhanh được, nên tiểu nhân mới có thể đuổi kịp. Trần Chẩn sốt ruột, ta hỏi ngươi, rốt cuộc xe ngựa đi về đâu? Tiểu nhân bám theo sau, từ xa nhìn thấy xe ngựa dừng lại tại ngự hoa viên của vương cung. Ở đó có cánh cổng sau, xe ngựa dừng ở đó, người này xuống xe, xách bó sách đi vào bên trong. Trần Chẩn hít ngược một hơi khí lạnh, nói mau, người đó tuổi chừng bao nhiêu, vóc dáng diện mạo thế nào? Chừng 40 tuổi, dáng người tầm thước, không gầy không béo, mặt mũi thanh tú. Đúng rồi, không có râu, nhìn giống như thái giám. Trần Chẩn biết đó là tỳ nhân, mặt mày biến sắc, một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Hai mắt Thích Quang nhìn chằm chằm vào Trần Chẩn, lắp bắp gọi, chú công. Đinh Tam. Trần Chẩn đột ngột quay sang Đinh Tam, ngươi nói hắn tay xách hai bó sách, có nhìn rõ không? Bẩm chú công, tiểu nhân nhìn thấy rất rõ ràng, toàn bộ đều là sách mới. Sợi dây thừng buộc sách hình như cũng rất mới. Biết rồi, Trần Chẩn xua tay, đi đi, tiếp tục theo dõi. Đinh Tam bèn lui ra. Chứ không, Thích Quang lo lắng hỏi, liệu mấy bó sách đó có phải viết về Lầu Nguyên Hanh không? Chưa biết chừng tiểu tử kia sớm đã biết rõ chân tướng, chỉ đợi đến thời khắc quyết định này để tấu lên chúa thượng, làm hỏng đại sự của chúa công. Trần Chẩn bất giác ớn lạnh sống lưng, vội nói, mau chuẩn bị xe, đến dịch quán. Phải rồi, Thích Quang giờ mới sực tỉnh. Sư Lý Tật lén lút đi gặp thằng cha này, chắc chắn là biết rõ nội tình. Hai người vội vàng tới dịch quán, công tử Hoa liền mời Trần Chẩn vào chính sảnh. Thấy Trần Chẩn liếc ngang liếc dọc, công tử Hoa liền vòng tay cười nói, thượng đại phu, sáng sớm đã ra ngoài, giờ vẫn chưa về, nếu Trần đại nhân không chê, bản công tử sẽ hầu chuyện đại nhân một lát. Công tử khách sáo rồi, Trần Chẩn vòng tay nói, mấy ngày nay tài hạ luôn muốn đến thăm hai vị, nhưng chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Hôm nay có thời gian nên vội tìm đến. Thế nào, công tử thấy Lầu Miên Hương xa sao? Công tử Hòa bật cười, sảng khoái nói, nơi thượng đại phu giới thiệu. Đương nhiên là Miếng Bàn. Công tử đã gặp được Thiên Hương cô nương chưa? Tứ Hương Xuân Hạ Thu Đông, còn có Địa Hương Thiên Hương. Bản công tử đều đã gặp, quả là quốc sắc thiên hương. Ồ, Trần Chẩn rất đổi kinh ngạc. Không giấu gì công tử, những thiếu gia giàu có trong thành ăn ấp này, đừng nói tới thiên hương, ngay cả muốn gặp được địa hương cũng khó. Công tử vừa xung trận, lập tức được gặp cả hai, thật là vẫn khí phi phàm. Công tử Hòa bật cười, khẽ nhún vai. Bản công tử chỉ có chút tài mọn này, khiến thượng đại phu cười chê rồi. Nhắc tới việc này, bản công tử có một việc muốn thỉnh giáo đại nhân. Nếu tài hạ biết, sẽ không dám giấu. Bản công tử gặp được thiên hương cô nương, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, không giấu thượng đại phu, trò chuyện đến hồi vui vẻ. Bản công tử vốn muốn cùng nàng qua một đêm xuân, không ngờ thiên hương cô nương một mực từ chối. Bản công tử bức bách dữ quá, thiên hương cô nương liền tiết lộ một điều bí mật liên quan đến thái tử của quý quốc. Bản công tử cũng e sợ gây ra hiểu lầm giữa hai nước, nên đành từ bỏ. Có điều sau đó, công tử Hoa cố tình ngập ngừng. Sau đó thế nào? Trần Chẩn vội hỏi. Sau đó cũng chẳng có chuyện gì cả. Bản công tử nghe nàng gãy đàn, cung nàng đánh cơ, nói đủ các chuyện đông tây nam bắc. Có thể nhận ra, Thiên Ngưng cô nương rất hiểu thái tử của quý quốc, với thái tử một mực tình thâm. Nàng ấy, ồ, nàng ấy nói những gì? Nói rất nhiều chuyện, công tử Hoa lại bật cười vang. Hình như có nhắc tới An Quốc Quân, nghe giọng điệu, có vẻ điện hạ có điều bất mãn với An Quốc Quân. Nói An Quốc Quân không những đánh mất Hà Tây, mà còn ngụy báo quân tình, đổ tội đánh mất Hà Tây cho phó tướng Long Giả. Trần Chẩn cho Tích đòi mài, vừa như lẩm bẩm một mình, lại vừa như đang hỏi, điện hạ trước nay không quan tâm chính sự, lẽ nào lại là giả? Việc này thì công tử Hoa dang rộng hai tay, bản công tử không thể biết được. Đúng lúc này, Sư Lý Tật từ bên ngoài trở về, hai người chào nhau, rồi chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Công tử Hoa cáo từ, chậm rãi lui ra. Thấy công tử Hoa đã đi xa, Trần Chẩn lo lắng nói, Sư Lý huynh, lần này tại hạ đến là muốn hỏi huynh một việc. Trần huynh cứ nói. Nghe nói hôm nay Sư Lý huynh đã tới gặp Công Tôn Diễn. Sư Lý Tật gật đầu, kể lại một lượt về cuộc gặp gỡ Công Tôn Diễn. Trần Chẩn sốt ruột, Sư Lý huynh có nhìn thấy một số cuốn sách không? Đúng thế, Sư Lý Tật trả lời, tại hạ nhìn thấy hai cuốn bài ở chính đường, tại hạ hiếu kỳ nên đã tiện tay mở xem, thấy không có phần đầu, liền hỏi Công Tôn Diễn, thì hắn nói vừa có người mượn đi rồi. Tại hạ hỏi là ai đã mượn, hắn nói không biết, kẻ này thật thú vị, sách quý như vậy mà lại cho một người không quen biết mượn đi. Sách quý gì kia? Trần Chẩn hai mắt mở to. Sư Lý Tật hết lời khen ngợi, là sách hay. Các cuốn sách đều viết về phương cách cai trị nước Ngụy, tên là Hưng Ngụy Thập Sách. Tại hạ đọc qua mấy trang, cảm thấy hơi giống như hiến pháp của Thương Quân. Hưng Ngụy Thập Sách sao? Trần Chẩn há hốc miệng, là do hắn viết ư? Đúng thế. Sư Lý Tật lại khen ngợi vài câu, rồi than thở, không giấu Trần huynh. Theo thiện kiến của tại hạ, người này đáng ra không nên ở trong gian nhà nát kia. Than ôi, Trần Chẩn lại ngẩn ngơ một lát, rồi thở dài sừng sượt. Tại sao Trần huynh lại thở dài? Sư Lý huynh có biết người mượn sách là ai không? Sư Lý Tật lắc đầu, là nội thần của bệ hạ. Ồ, Sư Lý Tật kinh ngạc. Nói như vậy, hiện giờ những cuốn sách đó đã được đặt trên án của bệ hạ rồi sao? Đúng thế, Trần Chẩn vẻ rầu rĩ, tiếp tục thở dài. Than ôi, lần này coi như xong rồi. Nói đoạn, ủ ê chảy nước mắt, ngẩng đầu lên trời than vãn. Ông trời ơi, tại sao ông lại không thể cho Trần Chẩn này một con đường? Sư Lý Tật như không nghe thấy lời thở than của Trần Chẩn. Chỉ cho Tích đôi mày, rõ ràng là đang suy nghĩ về tình huống bất ngờ vừa được biết. Sư Lý huynh, Trần Chẩn đột nhiên sực nhớ ra một chuyện. Còn nhớ mấy ngày trước, đích thân huynh đã hứa với tài hạ, có thể giúp tài hạ trừ khử kẻ này. Sự việc cấp bách, Sư Lý huynh. Rồi dừng lại không nói nữa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sư Lý Tật. Đúng thế, Sư Lý Tật cũng đã kịp định thân, mỉm cười nói. Tài hạ đến gặp Công Tôn Diễn, cũng chính là vì việc này. Không giấu Trần huynh, lúc nãy trên đường về, tại hạ đã nghĩ ra một kế, mai ra có thể thành công. Sư Lý huynh mau nói. Sư Lý Tật vẫy tay. Trần Chẩn liền ghé sát lại. Sư Lý Tật thầm thì một hồi. Trần Chẩn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chậm chạp gật đầu. Kế này một mũi tên, trúng hai đích, quả là một nước cờ hay. Có điều, việc này hệ trọng, mong Sư Lý huynh để tại hạ suy nghĩ thêm. Tại hạ chúc Trần huynh thành công, sớm bước lên coi tướng quốc. Đa tạ Sư Lý huynh. Tỳ nhân cơ thể mảnh khảnh yếu ớt, phải xách theo hai bó thẻ tre lớn, lại phải đi một quãng đường dài. Khi trở về đến cung thành đã hỗn hà hỗn hển, ngồi thở một lúc, tỳ nhân mới dần lại sức, bèn gọi hai tên thái giám đến, bảo mỗi người xách một bó đi thẳng tới ngự thư phòng. Ngụy Hệ Vương đang đọc tấu chương, thấy tỳ nhân mang đến hai bó sách lớn thì hết sức ngạc nhiên. Tỳ nhân cho đặt sách vào trong phòng, bảo hai thái giám lui ra, rồi quỳ xuống nói, lão nô phụng chỉ đến thăm dò Công Tôn Diễn, nay về phụng mệnh. Ngụy Hệ Vương không nhìn tỳ nhân, mà chỉ nhìn vào hai bó sách, thứ gì đây? Tỳ nhân đứng dậy, cầm lấy một bó, đi đến trước mặt Huệ Vương, đặt lên bàn. Bệ hạ, đây là bộ Hưng Ngụy Thập Sách mà Công Tôn Diễn mới viết, lão nô đã xem qua, nay mượn về đây để bệ hạ đọc thử. Ngươi đã đọc qua sao? Lão nô mới đọc lướt qua, chưa xem chi tiết, vẫn phải đợi bệ hạ bình xét. Ngụy Hệ Vương mới đọc hai dòng đã lập tức chấn động, liền chỉnh trang y phục ngồi ngay ngắn, cắm cúi đọc say xưa. Tiểu nhân từ từ lui ra, đứng hầu ngoài cửa. Ngụy Hệ Phương đọc một mạch đến tận khi mặt trời lặn, mà tay vẫn không rời khỏi sách. Thấy trời đã tối, tiểu nhân liền vào tháp đen, khẽ nói: "Bệ hạ, đã đứng chờ ngự thiện, còn lại hãy đến cà mai đọc tiếp cũng không muộn." Ngụy Hệ Vương cũng đã thấy mệt, bèn đưa tay dụi mắt. Vương vai vặn mình, rồi giơ ngón tay cái lên, nói với tiện nhân: "Hôm nay ngươi đã làm được một việc rất tốt, quả nhân sẽ ghi công cho ngươi." Tiện nhân xúc động đến ứa nước mắt, quỳ xuống khấu lại: "Bệ hạ." Ngụy Hệ Vương ngạc nhiên hỏi: "Quả nhân muốn thưởng cho ngươi, ngươi khóc cái gì?" Tiện nhân vội đưa tay áo lau nước mắt, đổi khóc thành cười, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào: "Lão nô cứ vui sướng, là lại thất thố như vậy. Thằng ôi." Ngụy Hệ Vương muôn phần cảm khái, thở dài mà nói: "Quả nhân đã ghi công rất nhiều người, cũng đã ban thưởng cho rất nhiều người, chỉ có ngươi chưa từng được thưởng, quả thật là thiếu sót của quả nhân. Kỳ thật công của ngươi lớn hơn bất cứ người nào khác. Nếu như không có ngươi, quả nhân đã trở thành một kẻ mắt mù tai điếc. Công lớn như vậy, quả nhân nên trọng thưởng từ lâu mới phải." Bệ hạ, tiện nhân nước mắt như mưa lại dập đầu lại: "Lão nô không phải vui vì chuyện này." Ngụy Hệ Vương kinh ngạc: "Ngươi không phải vui vì chuyện này, vậy ngươi vui vì cái gì?" "Lão nô vui thay cho bệ hạ, nước có hiền thân, bệ hạ biết được, lão nô vui lắm." Ngụy Hệ Vương lại một phen cảm khái: "Là quả nhân đã đánh giá thấp ngươi, lại đây, hãy ngồi xuống bên cạnh quả nhân." Tỳ nhân bước tới, ngồi xuống cạnh Ngụy Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương khẽ vuốt mái tóc dài của tỳ nhân, cảm thán mà rằng: "Nhìn ngươi hiện giờ, lại khiến quả nhân nhớ tới trước đây. Còn nhớ lúc ngươi mới nhập cung chăng? Lúc đó, quả nhân là lục cung thất sắc, bao nhiêu mỹ nhân cũng không ai sánh được với ngươi." Nô tài vẫn nhớ, tỳ nhân càng dựa sát vào Hệ Vương, là do bệ hạ yêu lầm. Lúc trước là yêu lầm, nhưng giờ là yêu thật. Ngụy Hệ Vương khẽ vỗ lên người tỳ nhân, tựa như vỗ về mỹ nhân. "Quả nhân có được ngươi, chẳng khác nào có được số sách quý này. Ngày mai, ngươi hãy tiếp tục đến mượn nốt 5 cuốn còn lại. Quả nhân sẽ đóng cửa đọc liền 3 ngày 3 đêm." "Bệ hạ." Tỳ nhân ngẩng lên: "Có được sách quý sao bằng có được ngươi. Nếu bệ hạ có lòng này, ngày mai nô tài sẽ đi mời công tôn diễn vào cung." Huệ Vương lắc đầu: "Bệ hạ." "Này tỳ nhân." Ngụy Hệ Vương nhìn vào bó thẻ tre, chưa đọc hết sách của công tôn Ái Khanh. Sau khi gặp Ái Khanh, quả nhân sẽ chẳng biết nói gì, hỏi gì cả. Thử nghĩ xem, quả nhân vừa mở miệng, công tôn Ái Khanh liền nói: "Bệ hạ, điều này vi thần đã viết trong sách." "Bệ hạ chưa đọc ư? Quả nhân sẽ phải đối đáp thế nào? Như vậy, chẳng phải ngươi muốn để quả nhân mất mặt trước quần thần hay sao?" "Bệ hạ." Tỳ nhân tựa vào lòng Huệ Vương, khẽ thở dài: "Nô tài biết rồi."